Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 204, vẽ tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong kinh hoàng, những người trẻ tuổi hỗn loạn nhào ra cửa chính, muốn thoát khỏi nơi này, nhưng bọn họ lại thực nhanh nhờ đến. Vừa rồi cửa chính mở ra, không biết thứ gì đi vào mới làm cho hai người đó khiêu vũ giống như bị quỷ ám mà chết. Tức khắc không dám tới gần cửa chính, ngược lại muốn thông qua cửa hông bên kia chạy trốn. Bọn họ đến cái gì giết chết hai người kia cũng không biết. Duy có Tần Phi Thường. Cô nghe bá đặc nói rành mạch, xác định hắn chính là đầu sỏ gây tội hết thảy. Bá đặc không phải giống như bọn họ bị nguyền rủa đưa tới nơi này. Hắn vốn dĩ đã thuộc về nơi này. Mượn vài lần cơ hội cầm tay lúc trước, cô sớm đã thấy rõ ràng cổ tay của hắn cũng không có đồ án hắc tiền đại biểu cho nguyền rủa. Chẳng qua cô ngồi ở bên thiếu niên đáng sợ này, không có ý tứ nhanh chóng đứng dậy chạy trốn. Thời điểm này, bởi vì sợ hãi mà hốt hoảng chạy trốn, khả năng lớn nhất chỉ có hốt hoảng nghênh đón cái chết. Mấy người trẻ tuổi dẫn dắt chạy trốn nhanh nhất, vài người đã vào tới bên cửa hông. Cửa hông không rộng, người phía sau đều muốn vượt qua những người khác, lập tức chen chúc ở cửa. Có người kêu, không được chen. Có người đang hét lên, có người chết, lại có người chết. Tiếng thét càng lúc càng lớn, người đằng trước cơ hồ tức muốn hộc máu mà gào ròng. Phía sau đừng mẹ nó chen nữa, phía trước không thể qua, người phía trước đã chết rồi. Đám người lúc trước vốn đang liều mạng chen lên lại lui ra sau, như một tổ ong chen chúc, lúc này mới mờ mịt dừng chen lấn. Lúc bọn họ thối lui, cái cửa hông rộng mở bỗng nhiên biến mất, chỗ đáng nhẽ là cửa biến thành một bức tường. Mà bảy người lúc trước chạy trốn nhanh nhất, hiện giờ tất cả đều bị khảm ở trên tường. Thần sắc hoảng sợ trên mặt bọn họ cùng tư thải chạy trốn vội vàng đều bị lưu tại trên tường. Sinh động như thật, tựa như một bức họa tác sinh động. Bọn họ đều đã chết. Sao lại như vậy? Sao có thể? Vừa rồi đó là cửa, đằng sau là hành lang. Bọn họ sao lại đi vào bên trong tường? Đây là nằm mơ. Đây nhất định là nằm mơ. Có người không chịu nổi hình ảnh khủng bố này, dùng sức túm lấy cánh tay mình, cho ra mấy vết máu. Cảm nhận được thống khổ chân thật thì nhịn không được khóc lớn ra tiếng. Bá đặc ngồi ở góc trên sofa kéo Tần Phi Thường, đưa cô tới phía sau đám người. Nhìn gần mấy thi thể bị khảm ở trên vách tường biển thành bích họa. Giáo viên dạy ta hội họa nói ta không am hiểu về người, chỉ hiểu vẽ cảnh vật. Ta đành phải tốn rất nhiều thời gian luyện tập vẽ người. Bá đặc dùng ngữ khí ôn nhu nhất nói ra câu đáng sợ nhất. Bức họa này, Lan Lạc, cô cảm thấy vẽ đẹp sao? Nếu chỉ coi nó trở thành tranh, vậy đương nhiên là thực tốt. Diễn tả thực tinh tế. Cảm giác sợ hãi này còn như từ trong hình ảnh tràn ra. Bá đặc giống hoa ra bắt bẻ tác phẩm của mình nói. Ta cảm thấy bức họa này còn thiếu một chút màu sắc tươi đẹp. Nếu lại thêm một chút màu đỏ sẽ càng đẹp mắt. Một người thanh niên cao lớn đang khủng hoảng cách họ rất gần, mơ hồ nghe thấy bá đặc dùng giọng điệu nhẹ nhàng mang theo ý cười nói một câu xong. Tức khắc giận dữ, lúc trước hắn là người chạy nhanh nhất. Thiếu chút nữa giống mấy người kia cùng nhau tiến vào vách tường. Thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết. Đúng là lúc sợ hãi nhất. Gia hỏa xinh đẹp đến giống phụ nữ này thế nhưng còn ở đây nói giỡn. Đồ kỹ nữ thổi tha. Rác rưởi đáng chết. Mày nói cái gì? Hắn dùng sức túm chặt quần áo bá đặc. Cánh tay và mặt toát ra gân xanh bạo nộ. Tần Phi Thường không nỡ nhìn thẳng. Anh buông hắn ra trước. Nếu không chỉ sợ anh cũng phải chết. Trên mặt bá đặc biểu tình vẫn là cười. Không được làm hỏng quần áo của ta. Thanh niên cao lớn nhìn gương mặt hắn tươi cười không chút nào sợ hãi thì càng thêm phẫn nộ. Người trong cực độ phẫn nộ và sợ hãi đều sẽ làm ra việc mất lý trí. Cho nên hắn không nghe bất kỳ kẻ nào khuyên bảo. Kéo một chút quần áo trên người bá đặc xé xuống áo lông lúc trước Tần Phi Thường khoác lên cho hắn. Hắn ném cái áo lông nách xuống dưới đất lại dùng sức dẫm đạp. Rác rưởi, tiểu bạch kiểm, xé quần áo của mày thì mày có thể làm gì tao? A, Tươi cười trên mặt Bá Đặc biến mất. Ta không phải đã nói không được làm hỏng quần áo của ta sao? Đây là lần đầu tiên ta mặc quần áo như vậy. Trên người hắn chỉ còn lại có cái váy ngủ kiểu cổ ban đầu. Bên trên còn có vết rách lớn. Cổ áo treo ở trên cánh tay. Lộ ra bả vai trắng đến lóa mắt. Dù ở trong hoàn cảnh nguy cơ từ phía như vậy. Cũng có người nhìn hắn đến sững sờ. Chỉ là kinh diễm không thể dừng lâu ở trong mắt bọn họ. Cũng đã biến thành hoảng sợ. Bởi vì thiếu niên tinh tế mỹ lệ giống hoa hồng đột nhiên lộ ra thần sắc điên cuồng. Chợt bóp chặt cổ thanh niên cao lớn. Giống như là hắn ta xé áo lông. Cũng xé hắn ta thành hai nửa. Hơn nữa điên cuồng mà dẫm đạp lên thi thể. Hắn không giống thanh niên vừa dẫm đạp áo lông vừa mắng. Nhưng hắn tối tăm trầm mặc mà dẫm đạp như vậy càng làm người ta sởn tóc gáy. Bởi vì dưới chân hắn cũng không phải một cái áo lông. Máu tươi phun đầy người hắn. Rốt cuộc hắn dừng động tác lại. Đám người sớm đã sợ tới mức tản ra. Hắn đột nhiên bùng nổ làm người ta trở tay không kịp. Rất nhiều người đến chạy trốn đều không có sức lực. Chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra. Muốn nôn mửa. Trước những ánh mắt sợ hãi đó. Thiếu niên Bá Đặc thần sắc khôi phục thành bình thường. Hắn không thèm để ý mà cởi ra váy ngủ đỏ đỏ trắng trắng trên người. Dẫm lên máu tươi đầy đất. Xé một miếng từ bức màn bên cạnh xuống. Bức màn màu đỏ sậm bị hắn khoác ở trên người. Làm ngực hắn càng thêm trắng nõn. Đỏ và trắng đổi lập kinh tâm động phách. Bá Đặc kéo tấm vải dài đỏ sậm trên người kia. Tựa như các loại quỷ quái mỹ mạo nổi tiếng lấy huyết tinh trong lời đồn. Hắn lôi cỗ thi thể đi tới ven tường. Dùng bàn tay dính máu tươi bôi lên tường. Tư thái nghiêm túc. Một lát sau, hắn thổi lại nhìn. Vừa lòng mà xoay người. Mở ra hai tay triển lãm tác phẩm của mình với Tần Phi Thường đang đứng một mình tại chỗ. Cô xem, thêm màu đỏ, quả nhiên càng đẹp mắt. Cách chương.